Chàng rể quyền thế, chương 1210. Góc truyện audio.com. Chấm, bà cụ Thanh Kiều giận run cả người. Giận dữ gào lên, đồ súc sinh, mày biết cái gì chứ? Nhà họ Thanh ở Dương Thành bọn tao và nhà họ Thanh nước Mỹ vốn là người một nhà. Mày dám bôi nhọ nhà họ Thanh ở Dương Thành bọn tao một lần nữa thì tao sẽ kêu người đánh gãy chân của mày. Bùi Nguyên Minh bình thản nói. Nhà họ Thanh nước Mỹ rốt cuộc có coi mấy người là người hay không? Thì trong lòng mấy người tự hiểu rõ. Còn cần tôi phải nhắc nhở sao? Khi nghe thấy lời nói này, ánh mắt của tất cả mọi người có mặt ở đấy đều rất kỳ lạ. Không thể không thừa nhận. Những lời đứa con rể đến cửa này nói đều là sự thật. Ở trước mặt của nhà họ Thanh nước Mỹ, nhà họ Thanh ở Dương Thành quả thực không là cái thá gì cả. Lúc này, Thanh Quốc Bân đứng dậy, chỉ vào Bùi Nguyên Minh và lạnh lùng nói. Bùi Nguyên Minh, mày còn có mặt mũi đến nhà họ Thanh bọn tao sao? Mày xứng sao? Bùi Nguyên Minh thờ ơ nhìn anh ta. Các người tưởng chỗ này của mấy người là cấm cung đấy à, chỉ là cái ổ chó mà thôi. Tôi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, thằng con rể đến cửa chỉ biết dựa vào phụ nữ mà sống như mày. Nhà họ Thanh, đã sớm đuổi người vợ hư hỏng của mày ra khỏi cửa rồi. Mày đã không có tư cách xuất hiện ở nhà họ Thanh của tao. Bây giờ, mày lập tức, cút ra khỏi đây cho tao. Mày không có tư cách để nói chuyện với Tam gia. Chấm, Thanh Quốc Bân chỉ vào mặt của Bùi Nguyên Minh chửi lấy chửi để. Bây giờ mày quay lại đây là có ý gì? Tao hiểu rồi. Mày biết được bọn tao đã kết thân được với nhà họ Thanh nước Mỹ. Nên mày liền không biết xấu hổ trở về. Muốn chia lấy một phần đúng không? Tao nói cho mày biết. Mày không có cơ hội đâu. Trong mắt của nhà họ Thanh. Sự xuất hiện lúc này của Bùi Nguyên Minh, chẳng qua là muốn kiếm lời mà thôi. Đối với lý do tại sao anh lại phách lối như thế, cũng là điều dễ hiểu. Ở trước mặt loại người như Thanh Tam gia, phách lối một chút, nhiều khi lại càng có lợi hơn. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn Thanh Quốc Bân, tỏ vẻ ngơ ngác khờ khảo. Vào lúc này, Thanh Quốc Bân lại nhớ đến một chuyện. Bèn đi đến trước mặt Bùi Nguyên Minh, cao thượng nhìn anh, lạnh lùng nói, giờ đây mày trở về. Ngoài Tam gia ra, còn có một lý do khác, là vì tổng giáo đầu đúng không? Mày phát hiện, nhà họ Thanh bọn tao không chỉ kết thân được với nhà họ Thanh nước Mỹ, mà tổng giáo đầu cũng sắp trở thành cháu rể của bọn tao. Cho nên, mày mới trăm phương ngàn kế muốn xuất hiện. Muốn đến liễm láp nhà họ Thanh bọn tao đúng không? Cách chương.